Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Người Hiền Lành Nhị Thúc Yêu Chất Nữ. 25, Tập Nghệ ra cúi đầu, bước chân đang muốn động đậy, Tập Phàm Nghị lại giống lên một tiếng. Tập Nghệ ra, ngươi đừng động, điều này làm cho của hắn động tác cứ như vậy chậm một hồi lâu. Khi nói chuyện, Tập Phàm Nghị chạy tới Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, thấy nàng váy ngắn đã mau bị xốc lên, cả người trên mặt biểu cảm cũng khó chịu, hốc mắt phiếm lệ bộ dáng. Tập Phàm Nghị trong lòng đau xót, trực tiếp liền bắt đầu cởi trên quần áo mặt áo khoác, cái ở tại trên đùi nàng, sau đó đem nhân bế dậy. Tập Nghệ ra không biết hắn kết quả hiểu lầm cái gì. Thấy thế, cũng không mở miệng không được hỏi. Nhị thúc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tập Phàm Nghị ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi cùng ngươi đệ đệ tính toán làm cái gì? Ta đã toàn bộ đã biết. Tập Nghệ ra trong lòng lạnh lùng, hàn ý theo đầu ngón chân tượng đánh úp lại. Hắn thế nào cũng không tin tưởng, sự tình sẽ biến thành như vậy. Nhị thúc ánh mắt sắc bén trực tiếp phảng phất có thể thấy rõ hắn nội tâm sở hữu ý tưởng. Nhưng Tập Nghệ ra vẫn là ý đồ giải thích, cũng không thể trực tiếp liền gánh chịu này trách nhiệm. Nhị thúc, ngươi hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi, không cần. Tập Phàm Nghị trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa mở miệng nói xong trọng điểm, ta làm cho người ta ở bên ngoài chờ ta, ta liền đi trước. Nói xong, hắn ôm hai tay đã vòng trụ hắn cổ, mặt gắt gao mai ở trong lòng hắn. Mộ Ngôn Ngôn đi về phía trước, Tập Nghệ ra ở phía sau một bước không ngừng đuổi kịp. Hơn nữa còn tại giải thích, nhị thúc, ngươi phải tin tưởng ta, ta không sẽ làm sai sự, ngươi không cần hiểu lầm, chúng ta đối Ngôn Ngôn luôn luôn đều tốt lắm, không tin ngươi có thể hỏi Ngôn Ngôn, tuy rằng trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng là đôi khi liền tính ánh mắt nhìn thấy, kia cũng là giả a. Nhị thúc cuối cùng một tiếng không là Tập Nghệ ra kêu, cũng là ôm nhất cái dương từ bên ngoài đi vào. Tập Nghệ Hàn kêu, thấy bên ngoài này tình huống, hắn nói rõ không biết là đã xảy ra cái gì, vì thế sự tình liền bắt đầu trở nên có chút hồ đồ. Hắn bỗng nhiên mở miệng gọi người, một mặt mộng bức. Tập Phàm Nghị cũng là không quan tâm hắn, ôm nhân liền đi ra ngoài. Tập Nghệ ra ngay cả vội đuổi theo, hơn nữa cấp Tập Nghệ Hàn dùng tay ra hiệu, nhất định phải ngăn lại hắn. Sự tình rõ ràng đại điều, Tập Nghệ Hàn không có biện pháp, cũng chỉ có thể thấu tiến lên đi tiếp lời. Cố tình giờ phút này, bị ôm Mộ Ngôn Ngôn theo bên người hắn đi ngang qua, nâng nâng chân, trực tiếp vừa động làm đã đem trong tay hắn ôm thùng không cẩn thận đá xuống dưới. Tập Nghệ Hàn vừa mới nghiệm hóa, cho nên căn bản là không quan hào thùng, lúc này bị nhất đá, bên trong gì đó, một chút toàn bộ đều rớt xuất ra, đủ loại, rầm rầm rào rào toàn bộ đều rơi xuống đất, mọi người biểu cảm đều thay đổi, trong đó ba cái đều là nam nhân, làm sao có thể không rõ đây đều là nhất chút gì đó. Mà Mộ Ngôn Ngôn tuy rằng minh bạch, nhưng, nàng ở giả ngu a. Vì thế nàng tò mò xem trên đất một đống hình thù kỳ quái gì đó. Thanh âm nghi hoặc hỏi, này đó đều là cái gì vậy niết? Trường hợp yên tĩnh, Tập Phàm Nghị tầm mắt lạnh như băng nhìn về phía đối diện hai người. Thẳng tắp mở miệng, thanh âm lạnh như băng nói không ra lời. Cái này hai người các ngươi muốn thế nào giải thích chuyện này? Chẳng lẽ mấy thứ này là các ngươi hai cái muốn cùng nhau dùng là? Này. Ý thứ này không phải là nói bọn họ hai người có phương diện nào đó đặc thù mê sao? Mộ Ngôn Ngôn kém chút vì Tập Phàm Nghị lời này vỗ tay. Mà Tập Nghệ ra hai người tự nhiên là lắc đầu. Không là, khẳng định không là, chúng ta chỉ là kế tiếp, lại không biết nên như thế nào giải thích, Tập Phàm Nghị như thế nào hỏa nhãn kim tinh một người. Chẳng lẽ hội xem không rõ? Hết chương.